Hệ thống huyết tộc, chương 54, Flash Step, gocchuyenaudio.com, chương 54 Flash Step. Sau khi đánh bại học viên trong trò chơi Quinn nhận được 25 XP so với thông thường là 50 XP. Đây là một sự ngạc nhiên lớn đối với cậu vì Quinn không mong chờ một trận đấu trong game có thể được cộng điểm vào hệ thống, nhưng cùng lúc đó, đây là một tin tốt. Do sự bảo vệ nghiêm ngặt hơn xung quanh trường, sẽ khó cho cậu có thể tìm đối thủ và hút máu. Vì điều đó và đôi găng tay mà cậu đang sử dụng chính là chứng cớ rành rành trước mắt. Mặc dù găng tay là vũ khí hiếm có, nhưng có hàng triệu quân nhân chơi game. Thậm chí nếu cậu sử dụng chúng, họ sẽ không xác định chính xác nó là của cậu. Nhưng giờ Quinn đã có thể lên cấp, nó giải quyết được vấn đề hiện tại của cậu là trở nên mạnh hơn mà không cần tốn máu. Mặc dù cậu không biết tại sao mình chỉ nhận được 25 điểm kinh nghiệm. Nếu cậu phải đoán thì có thể là do cậu không chiến đấu với những người này trong đời thực hoặc thực tế là đối thủ mà cậu đối đầu quá yếu. Không lãng phí thời gian thêm nữa, Quinn ngay lập tức tìm trận đấu khác. Cậu thiết lập năng lực cấp 1 đối đầu với cấp 1, bằng cách này cậu có thể kết hợp với đối thủ dễ hơn. Đối thủ gần như tìm được ngay tức thì và Quinn vào thẳng trận. Thay vì dự trữ sức mạnh của mình như trong trận đấu trước, Quinn quyết định lần này cậu sẽ chỉ tung ra một luồng blood swipe về phía đối thủ của mình. Và kế hoạch của cậu đã thành công, đối thủ đầu tiên đã bị xử lý nhanh chóng đến nỗi Quinn thậm chí còn không có thời gian để tìm hiểu xem cậu ta có khả năng gì. U003C 25 điểm kinh nghiệm đã đạt được. U003E. U003C 330. 400 U003E. 3 đối thủ tiếp theo của Quinn cũng dễ dàng xử lý như 2 đối thủ còn lại. Có một người sử dụng dị năng hệ thổ quá chậm. Cậu chỉ đơn giản là tránh các đòn tấn công và sau đó khi ở trong tầm ngắm, sẽ tung ra những pha blood swipe. 2 trận đấu sau đó cũng dễ dàng như những trận đấu trước của Quinn, cậu sẽ nhanh chóng né tránh các đòn tấn công của họ và khi đủ gần với họ cậu sẽ spam kỹ năng của mình. Tất nhiên, Quinn biết cậu sẽ không thể làm kiểu này ngoài trò chơi. Sau tất cả kỹ năng đã có một bước lùi lớn là về thể lực của cậu. Nếu Quinn từng ở trong vùng nguy hiểm và sau đó bị tấn công, cậu sẽ chết ngay lập tức. Nhưng cậu chỉ muốn lên cấp càng sớm càng tốt và sau khi đánh bại 3 người tiếp theo, cậu ấy đã làm được. U003C 405, 400 XP. U003E, U003C xin chúc mừng bạn hiện đã lên cấp 4. U003E, U003C chủng loài con lai. U003E, U003C HP 25, 25. U003E, U003C 5, 800 XP. U003E. U003C sức mạnh 13, 3, U003E, U003C sức bền 12, U003E, U003C nhanh nhẹn 14, U003E. Lần đầu tiên kể từ khi Quinn lên cấp cậu không nhận được một kỹ năng mới. Cậu đã phần nào mong đợi điều này nhưng đồng thời cũng hy vọng một điều gì đó hữu ích. Cậu sẽ phải tiếp tục lên cấp và chờ đợi thêm các kỹ năng trong tương lai. Tuy nhiên, cuối cùng, những gì Quinn muốn đã đến. Lý do khiến cậu muốn lên cấp nhanh như vậy là vì điểm chỉ số nhận được sau mỗi lần lên cấp. U003C nhanh nhẹn 15. U003E. Cậu ngay lập tức đưa điểm vào chỉ số nhanh nhẹn của mình và bây giờ cậu cuối cùng có thể học Flash Step từ hướng dẫn. Lần này khi làm theo hướng dẫn từ người đàn ông tóc vàng, Quinn đã có thể làm theo ông ta từng bước theo video. Không giống như khi học đòn Hammerstein, cậu ấy phải xem đi xem lại nó nhiều lần và không thể làm được mọi thứ. Sau vài phút thực hành Flash Step của Quinn, cầu cuối cùng đã thành công. Được rồi, Quinn hét lên, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều mà Quinn nhận thấy là khi ở trong căn phòng màu trắng một mình, cơ thể cậu sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cậu có thể thực hiện bước nhảy bao nhiêu lần tùy thích mà không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho khi cậu tham gia một trận đấu. Việc sử dụng blood swipe đã tiêu tốn sức bền của Quinn, cậu cảm thấy điều này ảnh hưởng đến cậu sau khi tung ra đòn tấn công này đến đòn tấn công khác trong trận đấu. Nó có nghĩa là căn phòng màu trắng hoạt động giống như một loại phòng tập luyện nào đó, nơi họ không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế của cơ thể. Với Flash Step đã học được, Quinn cuối cùng cũng muốn trải nghiệm một trận chiến với một đối thủ khó khăn hơn. Thay vì tìm kiếm theo cấp độ sức mạnh, Quinn quyết định chọn kết hợp nhanh và sẽ để số phận quyết định cấp độ của đối thủ của mình. Trong thế giới thực, bạn sẽ không thể chọn người mà mình đấu lại, vì vậy điều quan trọng đối với Quinn là phải có kinh nghiệm chiến đấu trong mọi tình huống. Sau đó, một lát sau, một trận đấu đã được tìm thấy. Lần này khi Quinn bước vào sàn đấu, anh có thể nhìn thấy đối thủ đang đứng đối diện với mình, anh ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ và bên cạnh là hai con dao găm. Quinn cũng nhận ra họ không hề đơn độc, còn có một người đang ngồi trên y khán đài theo dõi Quinn và đối thủ của cậu. Ồ, đừng lo lắng về anh ta, người đàn ông mặc áo choàng nói. Anh ấy chỉ là tiền bối của tôi, anh ấy theo dõi tôi chiến đấu để anh ấy có thể đưa ra lời khuyên. Quinn sau đó đã thử sử dụng kỹ năng quan sát của mình lên đối thủ để xem họ có cấp độ sức mạnh hoặc khả năng nào. Nhưng thật không may, kỹ năng quan sát dường như không hoạt động trong trò chơi. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, Quinn đảm bảo đã mở màn hình trạng thái của mình và quyết định để nó ở chế độ mở và chuyển sang một bên. Trong trận đấu này, cậu muốn theo dõi sát sao? Khi cả hai đã sẵn sàng, việc đếm ngược bắt đầu trên y đầu họ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay sau khi âm thanh vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, người đàn ông đội mũ lưỡi chai lấy dao găm của mình ra và nhanh chóng vung chúng ra. Hai lưỡi kiếm vút đi, hai luồng gió theo sau, đòn tấn công tương tự như Bloodswipe của Quinn, chỉ khác là khoảng cách đòn tấn công có thể sử dụng xa hơn và nhanh hơn. Sau đó Quinn quyết định tấn công bằng chính Bloodswipe của mình, hai luồng sức mạnh xung đột ở giữa và triệt tiêu lẫn nhau. Một màu đỏ, đó là kỹ năng gì? Người đàn ông đội mặc áo choàng đang thắc mắc và cùng lúc đó tiền bối của đối thủ cũng đang nghĩ như vậy. Lần này Quinn lao về phía trước, tất cả các kỹ năng của cậu đều yêu cầu phải sử dụng ở cự ly gần. Người đàn ông mặc áo choàng nhìn thấy điều này đã ném thêm nhiều luồng gió ra ngoài, nhưng Quinn chỉ đáp lại bằng cú Bloodswipe của chính mình, nhưng lần này đã đánh bay 4 trong số chúng. Khi hai lượt đầu tiên đã chặn được các cuộc tấn công của gió, sau đó vẫn tiếp tục tiến lên. Đối thủ nhấc áo choàng và xoay người, Bloodswipe chúng vào áo choàng nhưng không có tác dụng gì và thậm chí không để lại một vết xước trên y áo choàng. Đó là áo giáp làm từ quái thú, và là một bộ cấp cao. Quinn nghĩ, hai người họ giờ đang ở trong khoảng cách đấm nhau, người đàn ông mặc áo choàng vung dao găm của mình thật nhanh, Quinn nhấc tay lên và cố gắng nắm lấy những con dao găm cho phép lưỡi dao bật ra khỏi đầu ngón tay của cậu. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, đột nhiên, hào quang xung quanh dao găm lớn dần và gió hình thành xung quanh dao găm cho phép các đầu của lưỡi kiếm phát triển và hoạt động giống như một thanh kiếm hơn, xuyên qua cả hai vai Quinn. Người đàn ông mặc áo choàng lùi lại và tiếp tục tấn công. Tôi không biết khả năng của cậu là gì, nhưng giờ thì xong rồi nhé. Người đàn ông mặc áo choàng nói. Nhưng rồi đột nhiên, con dao găm của anh ta không trúng gì ngoài khoảng không và không ai có thể nhìn thấy được. Khi anh ta quay lại, một móng vuốt sắc nhọn xuyên qua bụng người đàn ông. Sau đó, một đòn tấn công này đến đòn tấn công khác với tốc độ cực lớn xé nát bụng hắn và kết liễu hắn bằng hai lần Bloodswipe nữa. U003C25XP đã nhận được U003E, U003C30, 800XP U003E, người đàn ông theo dõi trong đấu trường đứng dậy khi chứng kiến bạn mình thua trận. Hai người họ cho đến nay đã có một chuỗi chiến thắng. Lần lượt đối mặt với đối thủ này đến đối thủ khác, trận thua bất ngờ ập đến như một cú sốc đối với họ. Kỹ năng đó rốt cuộc là cái gì vậy? Sau đó, ngay khi Quinn chuẩn bị đăng xuất và đi tìm một trận đấu khác, cậu nghe thấy ai đó gọi mình. Đợi đã, người đàn ông ngồi trên y ghế hét lên, hãy chiến đấu với tôi. Quinn không có vấn đề gì với điều này và chấp nhận, nhưng cậu không biết người mà cậu sắp phải đối mặt là một trong những học viên mạnh nhất từ một trường quân đội khác. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.